Nếu được làm lại một lần nữa, tôi vẫn quyết định hận anh. Chương 2, chương gặp mặt gia đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng chủ nhật hôm đó, băng này, mẹ bảo, chúng ta đã quyết định đính hôn cho con với thiếu gia nhà họ Nhật. Mẹ nó ôn tồn nói. Dạ vâng, trong lòng nó biết đây là một cuộc hôn nhân thương mai nhưng nó vẫn chấp nhận để ba mẹ vui. Lát nữa chúng ta sẽ gặp mặt gia đình bên họ, con chuẩn bị đi. Ba nó nói, vâng vậy con lên chuẩn bị. Nó cười tươi chạy lên lầu. Ông nó này, liệu con bé có chấp nhận cô? Mẹ nó hỏi ba nó. Hát con chúng ta đờ si chiều chuộng ở nhà. Vì thế nên quá hiền lành. Nhưng mà biết làm sao đờ si, tôi nghĩ sau khi kết hôn tính tình nó sẽ thay đổi. Cô biết sẽ có biến cố gì nữa. Ba nó lo lắng nói. Tại nhà hắn, chuẩn bị đi. Ta đã sắp xếp cho con đính hôn với tiểu thư họ Hàn. Liệu mà cư xử, ba hắn nghiêm giọng, hư tùy ông. Hắn khinh bỉ nhìn ba. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại điểm hẹn, nó mặc một cái váy màu vàng chanh. Hở toàn bộ vai khoe lên vòng một khiêu gợi của nó. Váy dài che đi cả chân. Nó để xõa tóc nhìn đẹp vô cùng như một cô công chúa bước ra từ chuyện cổ tích. Hắn mặc vest đen, tóc bôi keo đẹp công thêm dáng chuẩn làm cho các cô gái trong khách sạn phải ngoái nhìn. Chào ông Hàn, ba nó đưa tay ra bắt. Chào ông, ba nó đáp lại. Chào em, hắn cười nhìn nó thật sự hắn rất phải công nhận rằng nó đẹp. A chào anh. Nó cũng ngây ngất hắn nhưng mà cô mê dai như mấy ai kia. Hai đứa cứ làm quen nha, chúng ta đi bàn chuyện hôn sự. Mẹ nó nói để cho hắn và nó có cô gian riêng. Em tên gì? Hắn hỏi. Hàn Lệ Tuyết Băng. Còn anh? Nó nhìn hắn hỏi. Anh là Nhật Bảo Hoàng Dương. Hắn cười nhìn nó. Anh bao tuổi? Nó nói. 18. Còn em? Hắn hỏi. Em 18. Nó nói. Vậy là bằng tuổi. Hắn và nó đồng thanh. Em có giọng giống trẻ con thật. Hắn khen nó vì trong nó ngây thơ vô đối. Dạ mọi người thường bảo thế. Nó cười đáp lại. Em có thích cuộc hôn nhân này cô? Hắn nhìn nó hỏi. Dạ em cũng có ý kiến, vì ba mẹ em đã quyết định thì em sẽ phải nghe theo. Nó nói thẳng thắn. Còn anh? Nó hỏi. Anh ư, cô thích. Anh thích tìm một nửa của đời mình hơn là bị ép hôn. Hắn nhìn nó nói. Vậy ư, thế thì chúc anh may mắn nhé. Vậy chúng ta là bạn. Nó nói ngây thơ. Sao em lại nói vậy? Chúng ta sắp cưới. Hắn hỏi tiếp, trong lòng thấy nó thú vị. Thì anh bảo anh muốn tìm nửa kia của đời mình thì em cũng chúc anh may mắn. Em ước mình cũng như anh có mục đích riêng, có ước mơ để thực hiện. Nó nói. Vậy em có ước mơ cô? Hắn hỏi. Có chứ ạ, ước mơ của em là có thể làm cho những người em yêu thương hạnh phúc. Nó nói. Vậy ư? Hắn hơi ngạc nhiên vì ước mơ của nó chẳng cao sang gì. Chỉ là một điều nhỏ nhoi mà ai cũng có thể thực hiện. Vâng, nó cười tươi nói. À các con đây rồi. Ba hắn nói. Chúng ta đã quyết định 2 tháng nữa sẽ tiến hành hôn lễ. Ba nói. Trong lúc đó các con sẽ sống cùng nhau. Mẹ nói tiếp. Các con sẽ ở nhà riêng do chúng ta chuẩn bị. Ba hắn nói. Vâng. Hắn và nó đồng thanh. Vậy các con có thể về ở chung luôn hôm nay. Ba nó nói. Chúng ta đã chuyển đồ của các con sang đó rồi. Mẹ nó nói tiếp. Vậy chúc các con hạnh phúc. Ba hắn nói. Vâng cảm ơn ba mẹ. Nó và hắn đồng thanh. Cách chương.